năm, cộng vị thọ cụ nhân đồng túc quá hạn giới. Giới ngũ chung quá hạn với người chưa thọ đại giới. 5.1 Giới tướng, văn giới. Âm, tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, cộng vị thọ giới, nữ nhân đồng nhất thất túc. Nhược quá tam túc, ba nhược đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ngủ chung một nhà với người nữ chưa thọ đại giới quá ba đêm, thì phạm tội ba vật đề. 5.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự tại thành khoáng giả, lục quần tỳ kheo và các trưởng giả cùng ngủ trong giảng đường. Thành khoáng giả ở giữa nước Ma Kiệt Đà và Kiều Tát La. Nơi đó xưa kia có một chỗ toàn là đồng trống. Có một nhóm đại tặc khoảng 500 tên cư trú, chuyên đón đường cướp giật tài sản, tiền bạc của khách đi đường. Về sau, chúng bị vua Ảnh Thắng đánh dẹp, rồi xây dựng nơi đó thành một chốn thị tứ, nên từ đó gọi là thành khoáng giả. Trong nhóm lục quân tỳ kheo, lúc đó có một vị tâm tán loạn, ngủ mê không hay biết, lăn trở liên tục khi ngủ, nên hình thể bị lộ bày. Vị tỳ kheo khác trông thấy, lấy y đắp lại giùm. Vừa đắp xong, thì vị tỳ kheo ngủ mê đó lại làm y lệch sang bên, tiếp tục phô bày thân thể ra. Tỳ kheo khác trông thấy, cũng tiếp tục đắp che lại. Tỳ kheo ngủ mê lại lăn trở làm y bị hất ra. Thân hình tỳ kheo ấy lại bị lộ bày ra, trông thật khiếm nhã. Các vị trưởng giả xem thấy liền sinh tâm chê bai, hiềm trách, chọc ghẹo và cười lớn tiếng, làm cho vị tỳ kheo đó phải hổ thẹn. Quý tỳ kheo khác cũng hổ thẹn lây. Trong chúng tăng có những vị tri túc thiểu dục, nghe chuyện đó rồi liền quở trách vị tỳ kheo ngủ mê đó, và đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng chúng, quở trách lục quân tỳ kheo kia, rồi vì các tỳ kheo kiết giới rằng, nếu tỳ kheo cùng với người chưa thọ đại giới ngủ chung một thất, thì phạm tội ba vật đề. Lúc ấy Đức Phật vẫn chưa chế giới ngủ quá hạn. Thời gian sau, Đức Thế Tôn ngự tại nước Câu Diễm Tỳ, Cao Sambi, vua Ưu Điền trị vì. Khi ấy, quý tỳ kheo vì Đức Phật đã chế giới, không cho phép tỳ kheo ngủ chung một thất với người chưa thọ đại giới. Thế nên đuổi La Vân, Rahul, tức là La Hầu La, ra khỏi phòng. La Hầu La liền đi đến một phòng nhỏ bên cạnh mà ngủ. Khi ấy có một khách tỳ kheo đến. Vị ấy nghĩ rằng, trong phòng lớn này chắc có quý thượng tọa đã nghỉ chật hết. Vậy ta nên đến phòng nhỏ bên cạnh mà nghỉ. Nghĩ như thế rồi, ông đến phòng nhỏ bên cạnh, đằng hắn gõ cửa và hỏi rằng, trong đó có ai không? Đáp, con là La Hầu La. Tỳ kheo đó nói, ông nên đi ra đi. La Hầu La lập tức vâng lời, đi ra khỏi phòng. Sau đó, La Hầu La đến phòng thứ hai cũng bị đuổi. Đến phòng thứ ba cũng bị đuổi tiếp. La Hầu La tự suy nghĩ, ta đến phòng xá nào cũng bị mấy thầy đuổi ra. Vậy tối nay chỉ còn cách vào nhà xí ngủ là yên. Sau khi suy nghĩ như thế, La Hầu La vào trong nhà xí, gối đầu lên một miếng ván mà ngủ. Đến khuya, mưa to gió lớn, có một con rắn độc. Vì bị mưa làm ướt nên chui vào nhà xí. Khi ấy Đức Phật biết rõ việc đó. Ngài nghĩ rằng nếu không đến cứu thì La Hầu La sẽ bị rắn độc cắn chết. Đức Phật lập tức đi đến nhà xí. Đằng hắn lên tiếng. Bấy giờ La Hầu La ở trong nhà xí cũng đằng hắn lên tiếng trả lời lại. Đức Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi rằng, trong đó có ai? Đáp, con là La Vân ạ. Đức Phật lại hỏi, tại sao lại ở trong đó? Đáp, vì quý tỳ kheo nói không được cùng với người chưa thọ giới ngủ chung, nên đuổi con ra khỏi phòng. Không có chỗ nào khác để con ngủ, cho nên con phải vào trong đây mà ngủ. Đức Thế Tôn liền nói, quý thầy tỳ kheo, tại sao ngu si đến thế? Không có tâm từ mẫn, đuổi con nít đi ra. Sa di này là con Phật, không hộ ý của ta sao? Nói xong, Đức Phật đưa ngón tay mịn màng, trơn láng, sắc vàng cho La Hầu La, bảo nắm lấy và nói kệ rằng, con không nên vì thiếu ngủ nghỉ, cũng không nên vì mất giàu sang, chỉ nên vì cầu đạo Bồ Đề. Người xuất gia nên nhẫn khổ não. Đức Phật nói kệ xong, Ngài dẫn La Hầu La về phòng ngủ cùng với Ngài đêm ấy. Đến sáng hôm sau, Đức Phật tập hợp quý tỳ kheo bảo rằng, quý tỳ kheo không có từ tâm, đuổi một đứa con nít ra khỏi nhà. Sa di này là người đáng thương xót, vì nó xuất gia không có cha mẹ chăm sóc. Các thầy không có từ tâm ủng hộ, thì nó nương vào đâu mà sống? Hơn nữa, nếu gặp phải ác thú, nó bị hại hay bị đại khổ não, thì cha mẹ hay bà con của nó chắc chắn sẽ sân hận và nói rằng, các sa môn thích tử chỉ có nuôi sa di, nhưng không thể thủ hộ. Thế cho nên, các thầy cần phải đối với các tiểu sa di có tâm từ mẫn và ủng hộ. Đức Phật dùng nhiều nhân duyên quở trách xong, nói tiếp rằng, từ nay trở đi, ta cho phép quý thầy cùng với người chưa thọ đại giới ngủ chung hai đêm. Đến đêm thứ ba, khi minh tướng chưa xuất hiện, nên đứng dậy tránh đi. Nếu ngủ chung đến đêm thứ tư, hoặc tự mình phải đi nơi khác, hoặc bảo người chưa thọ đại giới đi nơi khác. Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 5.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Người nữ chưa thọ giới cụ túc. 2. Hình thức nhà hoàn chỉnh. 3. Ngủ chung một thất. 4. Biết ngủ chung. 5. Quá ba đêm thì phạm tội. 5.4 Phạm tướng. Dược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cộng vị thọ giới nữ nhân đồng nhất thất túc, nhược quá tam túc, ba vật đề. Thất có bốn loại như trước đã thuyết minh. Người chưa thọ đại giới, tức là người xuất gia chưa thọ giới cụ túc vậy. Nghĩa là tỳ kheo ni không được cùng với thức xoa mana, sa di ni và người nữ tại gia cùng ngủ chung trong một thất. Nhưng nếu có nhân duyên thì cũng có kỳ hạn. Nếu tỳ kheo ni đến trước, người nữ chưa thọ đại giới đến sau. Hoặc là người nữ chưa thọ đại giới đến trước, tỳ kheo ni đến sau. Hoặc là cả hai cùng đến một lúc, cùng ngủ chung trong một thất quá ba đêm. Nếu đặt lưng xuống giường thì phạm tội, hoặc là tùy theo số lần lăn trở bao nhiêu thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu cùng với nữ chư thiên, nữ Atula, nữ Càn Thác Bà, nữ Dạ Xoa, nữ Ngạ Quỷ và loài súc sinh có thể biến hóa hình hay không thể biến hóa hình, ngủ chung quá ba đêm thì phạm tội đột kiết là. Trong Luật Thập Tụng, quyển 15 thuyết minh, ngồi dậy rồi nằm trở lại, tùy theo bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 17 thuyết minh, nếu những người chưa thọ đại giới quá đông, đến trước và vào trong thất ngủ, tỳ kheo ni đến sau, ngủ chung, thì căn cứ theo số người ngủ chung bao nhiêu, thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 15 thuyết minh, ngủ đến đêm thứ ba, khi minh tướng chưa xuất hiện, thì nên tránh đi chỗ khác. Nếu không tránh, thì trong vòng ba đêm không phạm tội. Nhưng đến đêm thứ tư, dù chỉ mới đầu hôm cũng không được. Nếu trong lúc đầu hôm vừa đặt lưng xuống giường thì phạm tội ba vật đề. 5.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. Ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 5.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu tỳ kheo ni đến trước nhưng không biết nên vào trong nhà ấy, rồi người nữ chưa thọ đại giới đến sau, hoặc người chưa thọ đại giới đến trước, tỳ kheo ni đến sau, hoặc là nhà ấy ở trên có lợp, nhưng bốn phía ở dưới không có vách, hoặc ở trên đã lợp kín, ở dưới vách chỉ cao có phân nửa, hoặc ở trên lợp rồi, ở dưới vách chỉ có chút ít, hoặc ở dưới bốn phía đều có vách bao kín, nhưng ở trên chưa lợp mái, hoặc ở dưới có vách nhưng ở trên chỉ mới lợp phân nửa, hoặc ở dưới có vách kín, ở trên lợp phần ít, hoặc ở dưới có vách phân nửa bên trên lợp phân nửa, hoặc ở dưới có vách chút ít, ở trên có mái lợp chút ít, hoặc ở trên chưa lợp, ở dưới cũng không có vách, chỉ là chỗ đất trống, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hoặc lúc bị bệnh choáng váng, té xuống đất, hoặc bệnh phải nằm, hoặc bị kẻ cường bạo bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc có mạng nạn, tịnh hạnh nạn, thì đều không phạm tội. 5.7 Tập giải. Duyên khởi của giới này ban đầu do vì không chuyên tâm hệ niệm, ngủ quá mê mà mất oai nghi, bị cư sĩ chê bai. Vì lý do ấy, Đức Thế Tôn kiết giới răn dạy những đệ tử xuất gia cần phải hệ niệm, không nên ngủ mê, tuyệt đối không nên ưa thích ngủ mê, cũng không được ngủ nghỉ quá nhiều, nếu ưa thích sự ngủ nghỉ, có thể sinh ra các quá hoạn. Trong kinh Phát Giác Tịnh Tâm, Quyển Hạ thuyết minh, Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, trong hàng Bồ Tát nên quán sát những quá hoạn của sự ngủ nghỉ. Này Di Lặc, nếu Bồ Tát nào thường ưa thích ngủ nghỉ thì có 20 điều quá hoạn như sau. 1. Sẽ sinh tâm biến nhát. 2. Thân thể nặng nề. 3. Da dẻ dơ bẩn. 4. Da thịt thô ráp. 5. Các đại uế trược. 6. Oai đức thiếu kém. 7. Đồ ăn uống khó tiêu. 8. Thân sinh ghẻ lác. 9. Tâm thường lười biếng, tăng trưởng lưới si. 10. Trí huệ kém yếu. 11. Thân tâm hay mệt mỏi. 12. Thường đến chỗ tối tăm. 13. Mọi người không cung kính. 14. Bẩm chất ngu si. 15. Nhiều phiền não, tâm hướng đến các kiết sử. 16. Đối với các thiện pháp không sinh tâm ham muốn. 17. Các bạch pháp vì do ưa thích ngủ nghỉ mà bị giảm thiểu. 18. Thường đi trong cảnh sợ sệt. 19. Thấy người tinh tấn tu hành thì sinh tâm hủy nhục. 20. Ở trong đại chúng bị người khinh rẻ. Này Di Lặc, Bồ Tát ưa ngủ nghỉ có 20 thứ quá hoạn như thế. Nếu khi quán sát, Bồ Tát cần phải phát tâm dũng mãnh tinh tấn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Thân thể nặng nề không tịch tịnh, biến nhát giải đãi thân không thẳng, da dẻ nhơ bẩn không sạch sẽ. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, những bệnh đàm giải và hoàng ấm, trên thân người ấy có rất nhiều. Các giới rối loạn không bình đẳng. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, người ấy ăn vào rất khó tiêu. Thân hình thô xấu không trơn láng. Âm thanh người ấy bị khàn tắc. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, trên thân sinh ra các thứ ghẻ. Ngày đêm ưa thích việc ngủ nghỉ, thân thể người ấy nhiều khổ não. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, tâm hay giải đãi không tinh tấn. An vui của cải đều không còn, thường ưa ngủ nghỉ không chánh niệm. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, thường thường tăng trưởng lưới si mê. Tà kiến điên đảo rất khó trị, do bị không chánh niệm cướp đi. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, trí huệ người ấy thật kém suy. Thiện pháp tổn giảm không thiền định, xa lìa trí huệ và chánh trụ. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, người ấy giải đãi không tu học, thường bị phi nhân cướp oai đức. Ở chốn lang nhã thì sợ sệt. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, tâm thường rối loạn không chánh niệm. Dù có đọc tụng không ghi nhớ, chánh pháp đã nghe thường quên mất. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, người kia phiền não thường tăng trưởng, tâm tánh mê hoặc lại khinh phù, người ấy về sau rất ăn năn. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, bao nhiêu nghề nghiệp đều mất hết. Nhớ lại ăn năn sinh buồn rầu, kiết sự phiền não càng tăng trưởng. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, với các việc lành không mong cầu, ở trong các pháp lòng không muốn, luôn luôn ưa làm điều phi pháp. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, đạo Bồ Đề vĩnh viễn xa lìa. Tất cả công đức đều giảm thiểu. Bạch tịnh đã giảm, hắc ám tăng. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, không được tâm vô úy trang nghiêm. Không hề sinh một niệm hoan hỷ, hành động theo biến lười ngủ nghỉ. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, người kia tự biết mình giải đãi. Với người tinh tấn sinh tật đố, cho pháp tinh tấn chẳng phải lành. Nếu ưa tùy thuận hạnh ngủ nghỉ, người trí thấy quá hoạn như thế. Có ai sống chung người ưa ngủ, một bề si mê nhiều tà kiến. Chánh pháp không ưa công đức giảm, người trí ai chẳng thích tinh tấn. Nếu hay diệt sạch các si ám, ác đạo vị lai đều dứt sạch. Được hưởng cam lồ gốc an vui, bao nhiêu tài nghệ trong thế gian, và các thiện pháp xuất thế gian, đều phát sinh từ nơi tinh tấn. Người trí ai chẳng cố tinh tấn, nếu thật muốn trụ quả Bồ Đề, thì phải biết quá hoạn ngủ nghỉ. Tinh tấn không biến nhát buông lung. Ta phát giác người ấy như thế, nên không buông lung không sợ sệt. Sinh nơi tâm tinh tấn thiền định, xa lìa các quá hoạn ngủ nghỉ, giữ gìn Bồ Đề và chủng tử. Ngủ nhiều sinh nhiều quá hoạn như thế, nên cần phải bớt ngủ, phát tâm siêng năng tinh tấn, tu tập các pháp lành. Trong lúc ngủ nghỉ, cần phải giữ gìn chánh niệm, tâm không loạn động. Trong luật ngủ phần, quyển 6, Đức Phật dạy, ta thường tán thán người xuất gia, trong lúc ngủ nghỉ tâm không tán loạn, thì không có năm điều ác. Hôm nay tại sao ông không hệ niệm? Nếu tỳ kheo ở nơi chỗ kinh hành, tọa thiền, mà ngồi, đứng, nằm, làm những điều không phải oai nghi, mọi người trông thấy sẽ không vui, không sinh tâm kính tín. Nếu trước đó họ đã có tâm kính tín, thì sẽ thối thất. Như thế thì người xuất gia không vì người đời mà làm tấm gương sáng cho họ noi theo. Huống chi tỳ kheo ni là người xuất gia, mỗi ngày đêm sáu thời thường tu tịnh nghiệp, ngồi thiền, lạy Phật, tụng kinh, tư duy nơi đạo Pháp. Nếu cùng với người chưa thọ đại giới ngủ chung một thất, thì có những việc bất tiện. Một, chướng ngại bỏ bê việc dụng công tu niệm. Hai, có lỗi nói chuyện nhiều. Ba, gần gũi người chưa thọ đại giới thì họ sẽ lờn mặt, sinh tâm không cung kính. Bốn, nếu tỳ kheo ni khi vì bệnh duyên mà mất oai nghi thì bị người chưa thọ đại giới khinh mạng. Có những quá hoạn đó có thể sinh nhiều phiền não. Vì thế nên cần phải cẩn thận giữ gìn, vâng theo lời Phật dạy. Nếu có duyên sự được Phật khai cho, thì có thể ngủ chung một thất trong vòng ba đêm. Như người lữ khách vì đi đường xa lỡ bước, ghé nhà thân hữu nghỉ trọ qua đêm. Hoặc tự mình có bệnh cần phải nhờ người săn sóc. Hoặc người nữ chưa thọ giới cụ túc đến chùa, bỗng nhiên sinh bệnh, thì phải sinh tâm từ bi, phương tiện cho ngủ chung phòng để chăm sóc cho họ. Nhưng chỉ trong thời hạn ba đêm, quá ba đêm thì thuộc về điều cấm chế để ngăn ngừa những quá hoạn chưa xảy ra.